Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong phòng ngủ có chút làm người ta nghĩ loạn, Tần Úc nhìn Bạch Lan thật sâu, bỗng nhiên cúi đầu ngậm môi cô, cảm giác mềm mại kia làm ký ức của anh bỗng nhiên thức tỉnh. Trong thang máy, không gian cực kỳ ái muội, cực kỳ mê hồn kia lại ùa về. Bởi vì hôn quá đột ngột, Bạch Lan vẫn còn đứng ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Úc hôn sâu, không thèm quan tâm đến xung quanh nữa, anh mạnh mẽ cạy hàm răng Bạch Lan, câu lấy đầu lưỡi xi ngóc của cô dùng sức mút liếm, sức lực có hơi mạnh, mút đến nỗi môi lưỡi Bạch Lan cũng cảm thấy đau. Bạch Lan phát ra một tiếng kháng nghị, muốn đẩy Tần Úc ra, sức lực trên người như bị trút hết, yểu xìu không còn hơi sức, mà cũng giống như cô đang đáp lại Tần Úc. Tần Úc chìm đắm trong nụ hôn, lúc đầu chỉ là bởi vì tức giận, muốn trừng phạt Bạch Lan, nhưng vừa hôn đã liền thay đổi hương vị. Anh có thể cảm nhận rõ ràng máu trong người mình đang nhuốm đầy hương vị tình dục. Anh cực kỳ khát vọng Bạch Lan, muốn khống chế, không muốn dọa đến Bạch Lan, nhưng anh không thể kiềm chế được. Mặc kệ là vì yêu nên nảy sinh ham muốn hay là vì tình dục mà yêu, Tần Úc thật sự yêu Bạch Lan rồi. Vốn là Bạch Lan có chút tình cảm với Tần Úc, lại không phải thiếu nữ thanh thuần gì, có ham muốn sinh lý cũng là chuyện thật bình thường. Hơn nữa cô không hề phản đối đối tượng là Tần Úc, thậm chí còn có chút ẩn ẩn chờ mong. Nam nữ trưởng thành cùng ở chung nhà đều có cảm giác tốt cho nhau. Cho dù hôm nay không phát sinh cái gì, nhưng làm sao có thể bảo đảm ngày mai, ngày mốt cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nếu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, sớm một chút hay trễ một chút thì có liên quan gì. Trong cái xã hội hiện đại như vậy bây giờ, tình một đêm căn bản chẳng có gì lạ. Quan trọng nhất chính là bây giờ dưới tình huống củi khô lửa nóng gặp nhau, nếu còn không có lâu sự súng cướp cò cũng thật là uổng phí. Bạch Lan cũng xem như là còn sót lại chút lý trí, cô không biết cơ thể này có phải là lần đầu hay không. Nhưng mà lần đầu tiên của cô và Tần Úc đừng nên xảy ra trong phòng khách, rất là mất mặt. Bạch Lan đẩy Tần Úc, giọng nói khàn khàn mang theo hương vị tình dục. Đừng ở chỗ này. Cô không mở miệng còn tốt. Vừa nói ra liền cắt đứt một tia lý trí cuối cùng của Tần Úc. Anh cơ hồ không cần phải suy nghĩ, trực tiếp bế Bạch Lan lên lầu. Trong phòng ngủ, cửa phòng hờ khép, cảnh xuân hỗn loạn. Bộ dạng Bạch Lan lúc động tình so với khi bình thường hoàn toàn bất đồng, giống như bị yêu tinh nhập vào, cực kỳ quyến rũ, mê hoặc lòng người, mỗi một chỗ đều khiến người ta lưu luyến không thôi, càng lúc càng muốn nhiều hơn, cởi bỏ quần áo, da thịt ma sát với nhau, cảm giác bất hồn này khiến Tần Úc hoàn toàn mất khống chế. Anh hết lần này đến lần khác gọi tên Bạch Lan, giọng nói thâm tình, sâu sắc. Lúc Tần Úc nhào lên, Bạch Lan nhận ra một vấn đề, đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, chỉ đến khi ban đêm trăng tròn mới hóa thân thành sói. Đến khi tỉnh lại, Tần Úc phát hiện chỉ có một mình anh nằm trên giường, bên cạnh là khăn trải giường nhăn nhúm, có dấu vết hơi lõm xuống, còn có vết màu đỏ tươi kia mới có thể chứng minh hôm qua không phải là mơ mà là thật sự xảy ra trong hiện thực. Tần Úc cũng không biết cảm xúc của mình là vui vẻ hay mất mát. Vui vẻ chính là rốt cuộc quan hệ giữa anh và Bạch Lan có bước phát triển, mà mất mát là sao? Sao cô lại một mình bỏ chạy, chẳng lẽ chuyện ngủ cùng anh khiến cô rất khó chấp nhận sao? Trong lòng Tần Úc có chút buồn bực. Anh tắm xong đi xuống lầu, chợt nhìn Bạch Lan ngồi xếp bằng trên tấm thảm đang ăn cái gì, động tác ăn rất u nhã. Nhìn thấy anh, cô vẫy tay nói, anh mau lại đây, tôi gọi cơm hộp, anh mau ăn đi, chỗ này bán cơm rất ngon. Cơn buồn bực của Tần Úc từng khắc trở thành hư không, vui vẻ ngồi bên cạnh Bạch Lan, chúng ta. Bạch Lan bỗng nhiên mở miệng, này sao anh còn không ăn, ngủ là không ngon đâu. Được, Tần Úc dự định hay là cứ ăn trước, khi nào ăn xong rồi nói. Vậy mà đến lúc ăn xong, Bạch Lan cũng không cho anh cơ hội nói chuyện. Mỗi lần anh vừa định mở miệng, chưa kịp nói nửa câu đã bị Bạch Lan cắt ngang. Điều này khiến Tần Úc cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đã tiếp xúc với nhau vô cùng thân mật rồi, sao lại không nói nhiều được như trước kia chứ? Bạch Lan không cho Tần Úc cơ hội nói chuyện. Cho dù Tần Úc cực kỳ muốn quan hệ của hai người gần gũi hơn một chút, cũng không có cách nào. Vốn là Tần Úc nghĩ Bạch Lan xấu hổ. Rốt cuộc trong chuyện này, trước sau gì, người đàn ông cũng là người nên chịu trách nhiệm. Tần Úc vẫn luôn lo nghĩ suốt mấy ngày sau, nếu Bạch Lan không muốn, anh có ép cũng vô dụng. Phải để cho cô suy nghĩ thật cẩn thận, để cô bình tĩnh lại, bọn họ mới có cơ hội thảo luận chuyện này cho đàng hoàng. Bạch Lan không hề nhắc tới chuyện ngày hôm đó, vẫn ngoan ngoãn làm chuyên viên trang điểm kiêm chức trợ lý của Tần Úc. Cả ngày làm việc vô cùng bận rộn, có khi thời gian uống nước cũng không có. Tần Úc không còn hay chăm chọc Bạch Lan như trước nữa, thỉnh thoảng anh lại giúp cô làm một ít việc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ sai khiến cô làm việc. Giữa hai người mặc dù có sự thay đổi không quá rõ ràng, nhưng vẫn bị Sở Chính Phỉ nhận ra được. Sở Chính Phỉ cố tình nói chuyện để cho hỏi tin tức từ hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net